Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Cửu Vĩ là cái ngạo kiều hàng. Này không thể kìm được xu nét không sốt sáng. Đánh bại khống chế vĩ thú. Cỡ nào chấn động tin tức a? Ở xu nét trong ấn tượng, vĩ thú rất mạnh mẽ. Nàng bà nội cũng vẫn nói cho nàng. Ngoại trừ đại gia gia còn có Uchiha Madara bên ngoài. Rất khó lại có người có thể không trả giá thật lớn đánh bại cửu vĩ. Hơn nữa trong lịch sử có thể chiến thắng cửu vĩ cũng chỉ có Senju Hashirama Mộc Độn. Còn có Uchiha Madara Sharingan. Thế nhưng Shimura yêu cái gì đều không có. Shimura bộ tộc tựa hồ đối với thuộc tính phong chakra có rất lớn thiên phú. Thế nhưng cái khác vẫn đúng là xem như là không còn gì khác. Người chắc chắn chứ? Sunet ngờ vực dò hỏi. Shimura yêu khẽ mỉm cười nói rằng. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Ta gần nhất nghiên cứu ra một cái ảo thuật là chuyên môn đối với thông linh thú sử dụng. Đối với cửu vĩ nên cũng hữu hiệu quả. Ồ, Sunet nghe được Shimura yêu dĩ nhiên đang nghiên cứu ảo thuật. Cũng rất hứng thú hỏi thăm tới đến. Shimura yêu hiện tại tay phải xảy ra vấn đề. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng. Phải biết cao thủ đánh nhau. Tranh thủ từng phút từng giây. Một chút qua loa cũng rất dễ dàng khiến người tử vong. Shimura yêu nghiên cứu ảo thuật. Đúng là một cái lựa chọn tốt phương hướng. Ảo thuật rất khó tu hành. Thế nhưng những kia mạnh mẽ ảo thuật cao thủ không một không phải làm người đau đầu tồn tại. Shimura yêu hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Có nhiều thời gian chuyển hình. Có điều Sunet lại nghĩ đến. Ở đối phó mã bỉ thời điểm Shimura yêu sử dụng. Sau đó sắc mặt thanh hắc nói rằng. Người sẽ không phải lại muốn dùng cái gì thuật chứ. Tên tiểu quỷ này một chút đều không học được. Món đồ gì không học. Một mực đi cùng Jiraiya học. Còn nhỏ tuổi liền bị mang hỏng rồi. Shimura yêu nghe vậy sững sờ. Chính mình lão sư đây là đang suy nghĩ gì đấy. Có điều chính mình ảo thuật. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Nguyên bản hắn vẫn đúng là muốn sử dụng ẩn tình đưa tình hoặc là ma âm nhiếp hồn loại hình. Dù sao đây là trước mắt hắn mở ra đến duy nhất có dùng phong ấn loại. Về phần hắn nói đối với cửu vĩ hữu dụng cũng có điều là lừa gạt Sunet. Do dự một lúc sau, Sunet mới nói. Vậy cũng tốt, ngày mai ta tới đón ngươi. Nàng không biết Shimura yêu có được hay không chân chính khống chế vĩ thú. Thế nhưng thử xem đều là tốt. Shimura yêu thực lực cũng không phải rất kém cỏi. Coi như ở ám bộ bên trong cũng coi như là cao thủ. Đến thời điểm sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đi. Sunet yên lặng nghĩ. Kỳ thực nội tâm của nàng bên trong cũng không phải rất tin tưởng. Shimura yêu gật đầu. Có Sunet câu nói này hắn biết việc này gần như có thể. Konoha cao tầng đối với hắn đều là rất tín nhiệm. Cửu vĩ sự tình cũng sẽ không gạt hắn. Rút phần lớn người cũng đã rời đi Konoha đi tới tiền tuyến. Thế nhưng Konoha bên trong vẫn có rất nhiều rút thành viên. Cái này cũng là tương đối lớn sức chiến đấu. Sunet nói một câu liền rời khỏi. Cũng không hề lưu lại quỵt cơm. Đại khái là cảm thấy cùng bà nội không có ăn cơm cơ hội. Mới đi về nhà ăn chứ. Sunet đại nhân rời đi. Đợi được Sunet sau khi rời đi. Uchiha Mikoto lúc này mới đi ra dò hỏi. Đúng đấy. Nàng tâm tình không tốt. Shimura yêu lắc đầu. Chúng ta điếm lập tức liền muốn khai trương. Gà rán trang trí kỳ thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là có một ít chi tiết nhỏ cần phải xử lý. Có điều, sợ là sợ ở Uchiha người sẽ tới quấy rối. Uchiha Mikoto gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên dốc lòng với làm một tên thương mại ông trùm. Hơn nữa hắn dĩ nhiên có như thế nhiều kỳ tư diệu tưởng. Có điều như vậy cũng được. Có vẻ như những thứ này đều là mình am hiểu. Có thể giúp Shimura yêu một, hai. Hơn nữa nghe Shimura yêu ý tứ. Có vẻ như những kia tiền đều đối với hắn mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. như vậy chính mình liền nỗ lực trợ giúp hắn đi. Shimura Yu cũng có chút bất đắc dĩ. Uchiha đội cảnh vệ thực sự là quá vô lại. Bọn họ không riêng làm sợi hoạt, tương tự vẫn là Konoha thành quản. Đến thời điểm xin mời Hokage tới tham gia khai trương nghi thức đi. Hắn sẽ chịu không? Uchiha Mikoto có chút không nói gì nói rằng. Nhân ra nhưng là đường đường Hokage. Há lại là hắn có thể dễ dàng lợi dụng. Shimura Yu gật gật đầu. Hắn nhất định sẽ. Chỉ cần ta với hắn giảng thật tình là tốt rồi. Hơn nữa hắn hiện tại ước gì ta oa ở Konoha bên trong không ra đi đây. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Xuất phát từ bảo vệ mục đích. Bọn họ cũng sẽ không đồng ý Shimura Yu lại đi nữa mù lắc lư. Hắn ra danh tiếng đã rất lớn. Uchiha Mikoto gật gật đầu. Không nói gì nữa thoại. Nếu như có thể mời đến đệ tam Hokage đó là không thể tốt hơn sự tình. Phỏng chừng cũng là Shimura Yu có loại này mặt mũi ngày thứ hai vừa rạng sáng. Sunet rất sớm liền đem Shimura Yu cho gọi vào Senju tộc địa. Sarutobi Hiruzen người càng là rất sớm ở chỗ này chờ, người đến rồi. Uzumaki Kusinai một mặt lo lắng nhìn về phía Shimura Yu. Từ hôm nay trở đi trong người nàng liền muốn thêm một cái gia hỏa. Nàng cũng muốn biến thành quái vật. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Kỳ thực cửu vĩ rất đáng yêu. Shimura Yu cười vỗ vỗ nàng đầu nói rằng những người khác. Bao quát Sarutobi Hiruzen nghe vậy đều là sắc mặt tối sầm lại. Người muội cửu vĩ rất đáng yêu. Nhớ lúc đầu bọn họ cũng đã gặp qua ban gia là làm sao điều khiển cửu vĩ tàn phá. Còn có so với cửu vĩ sinh vật càng khủng bố hơn sao? Cửu vĩ đáng yêu à? Chỉ ít xem qua nguyên tác Shimura Yu vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Nó ở nhận rồi Uzumaki Naruto sau khi phát ra vung tác dụng cũng là vô cùng tốt. Còn có cửu vĩ khi còn bé thật sự thật đáng yêu. Cửu vĩ à? Có hài tử nói ngươi rất đáng yêu đây. Uzumaki Mito cũng nghe được Shimura Yu. Cười sờ sờ chính mình cái bụng. Này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói cửu vĩ đáng yêu đây. Mặc dù Senju Hashirama đều chưa từng nói qua cửu vĩ đáng yêu. Phản mà đối với nó rất là kiêng kỵ. Ở Uzumaki Mito sau khi nói xong. Trên người nàng liền bắn ra một luồng màu đỏ tà ác chakra. Có điều rất nhanh liền bị Uzumaki Mito trấn áp trở lại. Nàng cười nhìn về phía Shimura Yu. Xem ra nó cũng không đồng ý đây. Đó chỉ là hắn ngạo kiều mà thôi. Shimura Yu khinh rên một tiếng. Cửu vĩ nó xác thực là cái ngạo kiều hàng. Ngạo kiều. Tất cả mọi người nghe được câu này đều nở nụ cười. Trên đời này còn có người dám nói cửu vĩ ngạo kiều à? E sợ Shimura Yu là cái thứ nhất chứ. Uzumaki Mito nghe được Shimura Yu sau khi. Nguyên bản vẩn đục ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời. Thực sự là đáng tiếc. Người không phải Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Nếu không thì, người nên là so với ta còn có Kusinai càng thích hợp cửu vĩ Jinchuriki. Nếu như là ngươi, tuyệt đối có thể cùng nó trở thành bằng hữu. Shimura Yu nghe vậy sững sờ. Cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu à? Cái này độ khó có vẻ như rất lớn. Có vẻ như cũng chỉ có Naruto cái kia miệng độn mắc ra hỏa mới có năng lực này chứ. Hắn là rất ước ao Naruto. Có cửu vĩ như vậy phần mềm hack xác thực rất tốt. Thế nhưng độ khó quá lớn. Còn không bằng y dựa vào chính mình phần mềm hack đây. Mộng huyễn Tây Du hệ thống cũng không kém. Hơn nữa tiền đồ càng tốt hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.